Nét đẹp trai vẫn không mất đi, và thêm vào đó là trông rất trẻ con, ấm áp. Ninh Khải quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn cô một cách mãn nguyện. Dù là mơ, được gặp em anh vẫn rất vui. Phương Ly không nhịn được nở nụ cười, thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho con tim ai đó loạn nhịp. Không phải mơ đâu, là em là người thật. Nhưng em là thật, thì sao em lại ở đây? Nơi này chẳng phải là nhà của Lâm Hạo. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Thật ra em đang làm giúp việc ở đây. Em chăm sóc cho em gái của hội trường. Bùm, một tiếng nổ ra như pháo hoa trong đầu vang lên. Bỏ qua chuyện Phương Ly ở đây, mối bận tâm lớn nhất của anh bây giờ là tối qua Lâm Hạo dìu em về đây, em có thấy không? Tất nhiên, hôm qua anh say dữ lắm, em có làm ít canh giải rượu cho anh nè. Thế tối hôm qua anh có nói gì không? Minh Hạo hết sức hoang mang. À cái đó, Phương Ly nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại. Nếu nói cho anh biết về việc cô nghe được anh la lớn vì bị thất tình, chắc anh sẽ xấu hổ lắm. Cô quyết định xem như mình chưa biết gì. Không, anh về rồi ngủ say, chẳng có nói gì cả. Phương Ly vô tư cười. Minh Khải thở mạnh một cái, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng mà cho dù anh không nói thì vẫn còn Lâm Hạo mà. Cậu ấy đâu mất rồi? Cạch. Cánh cửa phòng đang đóng im, bật mở. Có lẽ người có thể giải quyết được nỗi hoảng sợ trong lòng anh bây giờ đã xuất hiện. Cô ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn đi. Đóng cửa cẩn thận vào. Đừng có mà nghe lén người khác nói chuyện. Lâm Hạo, người chưa tới nơi tiếng đã tới, cũng chẳng hề nhìn cô. Biết rồi. Phương Ly hạ giọng, xì một cái, quay lưng bước ra ngoài đóng chặt cánh cửa. Đến đúng lúc lắm. Đầu tiên sao em ấy lại ở đây? Mà sao cậu lại không kể cho ai biết? Mà cậu không kể với mình? Minh Khải hỏi. Bao giờ mình thuê bảo mẫu, không phải cưới vợ về nhà? Có cần phải phát đỏ rồi mở tiệc mời những người quen tới chung vui không? Lâm Hạo ngữ hiệu đầy khó chịu. Minh Khải lắc đầu. Anh quá hiểu tính khí của bạn mình. Nhìn thái độ này xem ra cậu ấy chẳng mấy thích Phương Ly. Anh đang cảm thấy thế nào nhỉ? Yên tâm. Thật xấu hổ khi anh lại thấy yên tâm. Câu thứ hai, tối qua cậu đã nghe hết chuyện của tôi rồi. Minh Khải nhỏ giọng hỏi. Thế cậu nghĩ chúng ta chỉ ngồi trong quán để làm gì, nhìn nhau rồi về? Chuyện này em ấy biết được bao nhiêu? Minh Khải nói rồi vô thức nhìn ra cánh cửa đang đóng kín, trong lòng hồi hộp chưa từng có. Cậu sợ tôi nói sao? Lâm Hạo hừ nhạt một cái rồi nói tiếp. Tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Vậy mình yên tâm rồi. Minh Khải thoải mái vô cùng. Những chuyện tối qua cậu coi như là xóa bỏ hết. Chỉ cần từ nay trước mặt mình cậu đừng nhắc đến cô ta nữa. Lâm Hạo sắc mặt tối dần đi. Hả? Tối qua mình còn gây ra chuyện gì à? Minh Khải ngơ ngác. Lâm Hạo muốn nói, cũng đâu có gì nhiều. Than vãn rồi quậy phá anh từ quán về đến nhà, xong nôn hết ra người anh. À, ấn tượng nhất là đói chết chung với con người tên Phương Ly đó. Tôi cho cậu mượn đồ thay, tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng, đến trường. Lâm Hạo lảnh tránh vấn đề, mỗi lần nhớ lại anh lại thấy nhức đầu. Lâm Hạo, mình thật ganh tị với cậu quá, Minh Khải bật dậy nói. Cái gì? Tôi có gì mà cậu không có gì phải ganh tị? Lâm Hạo nheo mắt khó hiểu, lần đầu tiên trong đời nghe bạn mình nói ra hai cái từ khó tin này. Thì đó, mỗi ngày cậu đều nhìn thấy cô ấy, còn được ăn những món do cô ấy làm. Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc, vì Lâm Hạo không còn chịu đựng được thêm nữa. Anh đùng mùng bỏ ra ngoài bằng những bước đi thật dài. Càng nghĩ càng khó hiểu. Phương Ly đó đã làm gì biến Minh Khải thành ra như thế này? Đêm qua lỡ uống mất chén canh gừng của cô ta rồi, không biết có bị làm sao không? Minh Khải cùng Lâm Hạo ăn sáng xong, ra xe đến trường. Anh Minh Khải vừa đề nghị để cô đi cùng, thì Lâm Tiểu Nhân ngay lập tức chuẩn bị thêm cho mình một chiếc xe để đi riêng. Liếc nhìn hai bóng lưng thẳng tắp cạnh nhau, trong đầu cô lóe lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cùng tuổi, chiều cao tương đương, gia cảnh tương đương, học vấn cũng tương đương, diện mạo cũng sáng sủa tương đương, lại còn là bạn từ nhỏ đến lớn. Nhưng người thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái thân thiện. Người kia, à không, tiểu nhân kia thì đừng nói là cười, đến một cái nhìn cũng không có tới. Không phải, anh ta có cười, nhưng là kiểu cười nhếch môi lên, hệt như là mấy tên phản diện trong phim truyền hình. Phương Ly không hiểu mình đã làm gì đụng đến anh ta, mà anh ta lại ghét mình thể hiện rõ ràng và quá đáng như vậy. Lúc bước vào trường cô rất cẩn thận, tự mình đi trước không đi cùng với anh Minh Khải,

không tốt cho sức khỏe chút nào đâu. Phải chết chân một lúc, Fully mới có thể mở miệng. Cố cười, đánh lạc hướng, mặc dù cả người đang dần run lên. Mấy giờ rồi? Lâm Hạo trừng mắt, cô sợ hãi, lắp bắp. Mười giờ mười phút. Có biết tôi phải vất vả thế nào để dỗ ân ân ngủ không? Sao cô không đợi đến sáng rồi hẵng về? Giọng điệu chậm rãi, nghe rất đỗi bình thường, nhưng cô biết trong đó chứa đựng lời cảnh cáo. Cứ thử đi đến sáng xem số phận của cô ra sao. Anh coi tôi là hạng người gì? Cô lí nhí trong miệng. Lúc nãy trong điện thoại, tôi đã nói thế nào? Lâm Hạo liếc cô đăm chiêu. Anh bảo trễ một phút thì đừng về. Fully u ám nói, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Vậy sao còn về đây? Sao không thèm lời của tôi nói ra gì à? Lâm Hạo gằn từng chữ. Một ý tưởng thông minh chợt nảy ra trong đầu. Fully mạnh dạn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì anh bảo trễ một phút thì đừng về, nhưng tôi có trễ một phút đâu. Tôi về trễ những 10 phút cơ mà. Một giây, hai giây, rồi một phút trôi qua. Cô đang chống đối tôi đấy à? Anh thật không tin được là cô gái này lại chống chế một cách ngu ngốc như thế. Tôi nào dám, là do anh nói chuyện không rõ ràng thôi. Ý cô là tôi sai, còn cô đang làm đúng. Cái đó gọi là sự đa dạng của ngôn ngữ. Không tin hỏi độc giả xem, cái cách hiểu của tôi có đúng không? Phương Ly phóng lao đành phải theo lao. Một khoảng không gian im lặng, không dài nhưng đủ làm lòng cô nóng như lửa đốt. Cuối cùng Lâm Hạo cũng đứng bật dậy, nhàn nhã khoanh tay trước ngực. Được, xem như tôi nói không rõ ràng. Thế thì theo hợp đồng, không hoàn thành nghĩa vụ, tháng này trừ bớt tiền. Khoan, nghe tôi nói đã. Về trễ, lại ăn mặc như vậy đi với con trai. Cô làm gì tôi không biết, hay là còn muốn giải thích? Anh vui tính thiệt đó. Tôi mặc sao là việc của tôi, miễn đẹp thì thôi. Với lại trai hay gái cũng là việc của tôi. Tôi đâu phải vợ của anh, cũng đâu phải đi với anh. Anh ý kiến cái gì? Phát hiện mình lỡ miệng nói quá nên cô lùi lại một bước. Đẹp, rốt cuộc cô có biết cách ăn mặc không đấy? Thế cái người đi cùng cô có bảo cô trông giống mẹ của người ta không? Môi anh cong lên thành một nụ cười chế giễu. Anh... Mà khoan đã. Phương Ly, em rất giống mẹ của anh. Giờ nhớ lại thì Giang Tuấn đích thực có nói như thế. Không lẽ anh ấy là cô già hay sao? Đi đâu? Xem phim à? Đột nhiên sau vài giây, Lâm Hạo cất tiếng cùng với nụ cười làm cho cô thấy có chút gì đó bất ổn. Không nghe nhạc. Phương Ly trả lời không do dự, chẳng có gì phải giấu. Nghe nhạc mà lại nơi không có tiếng động, bờ sông à? Bờ sông gì chứ? Tại khi nãy lúc anh gọi là nghe nhạc xong rồi, tôi đang ở nơi khác nên mới yên tĩnh như vậy. Anh đừng có mà đen tối quá. Cô mím môi cay cú. Không trừ lương cũng được, thế thì chép phạt 200 lần. Từ nay tôi không về nhà trễ nữa, cũng không ra bờ sông bắt cá nữa. Sáng mai nộp lại cho tôi. Sáng mai? Nhưng ra bờ sông bắt cá là có ý gì? Ngày nay anh? Dầm. Tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên. Phương Ly tức tối, lấy chiếc gối trên giường giơ cao, rồi đập mạnh xuống. Nhưng chợt nhìn sang ân ân đang ngủ, nên đành nuốt cục tức ngược vào trong bụng. Người gì vậy? Mở miệng là xỉa sói, châm chọc, bắt bẻ người khác. Cầu cho tối ngủ bị té xuống giường, không thì ngủ sai tư thế, bị trẹo cổ, hoặc là bị viêm họng không thể nói chuyện giống như lần trước ấy. Còn nữa, chê con gái người ta già, đời này anh đừng mong lấy được vợ trẻ nhé. Vừa chép phạt vừa chửi một hồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến và lôi cô vào miền xa xăm cùng những giấc mơ. Sương đêm nhẹ nhẹ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi. Fully mơ thấy mình cũng giống như chị Nhã Đình, trở thành một ca sĩ. Ánh sáng sân khấu rực rỡ, tựa như hàng trăm viên pha lê trong suốt đang đặt cạnh nhau, tỏa ra ánh sáng vô cùng lấp lánh. Đúng là một giấc mơ đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng tại sao đến khi tỉnh dậy, khóe mắt cô lại ươn ướt? Cô bị sao thế này? Lâm Hạo đói không ngủ được, bước xuống bếp xem có gì ăn được không thì bắt gặp một chị giúp việc đang ngủ trong tư thế úp mặt xuống bàn ăn. Chị Mai, sao chị có phòng không ngủ lại ngủ ở đây? Anh lay lay chị giúp việc. Chị giúp việc từ từ mở mắt, rụi rụi mấy cái rồi ngồi thẳng dậy. Nhị thiếu gia, cậu quên rồi sao? Cậu bảo tôi thức canh cô Phương Ly về rồi mở cửa. Chờ một hồi tôi mệt quá, xuống đây kiếm nước rồi lại ngủ quên mất. Mà sao con bé đó đi giờ này vẫn chưa về, ham chơi vừa thôi chứ. cô ta về rồi, chắc là chị Cầm còn thức nên ra mở cửa. Chị đi ngủ đi. Anh lãnh đạm rồi hướng mặt lên lầu. Vậy tôi đi ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon. Chị Mai chân gắn lò xo, vụt chạy thẳng lên lầu, vừa chạy vừa tức anh ác trong bụng. Thiếu gia cũng tức, nhưng tại sao cậu ấy lại bắt chị phải thức chờ đợi con bé đó về? Đã vậy cấm không được nói cho bất kỳ ai biết, và nếu ai hỏi, phải giả vờ là mình không ngủ được. Thật khó hiểu. Trong phòng tắm của căn biệt thự sang trọng kiểu Pháp, Lạc Anh đang ngâm mình trong làn nước ấm cùng những cánh hoa hồng để thư giãn trước khi ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cô với cầm lấy, trượt xuống màn hình để nghe, cất giọng đầy khó chịu. Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này? Chị Lạc Anh, em mới phát hiện một chuyện hay lắm, để em gửi hình cho chị xem, chị chờ một lát. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh hối hả. Kết thúc cuộc điện thoại là có một tin nhắn hình được gửi đến. Trên điện thoại là một tấm hình cực rõ nét. Một đôi nam nữ vui vẻ cùng nhau bước vào nhà hát thành phố, còn nhìn nhau cười rạng rỡ. Mà quan trọng là một trong hai người đó là người con trai mà là anh cô cầu cũng không có được. Bốp! Một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chiếc điện thoại không may mắn bị quăng vào một góc vỡ ra từng mảnh. Nước trong bồn rất ấm, nhưng hàn khí tỏa ra từ người Lạc Anh bỗng chốc chiếm trọn căn phòng, khiến làn nước như lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Tuấn không phải muốn chọc tức cô, mà là muốn làm thật. Với ai? Với con nhỏ bẩn thỉu đó sao? À! Tiếp theo đó, nước trong bồn cầu cùng với cơn tức giận của cô gái bị hất văng tung tóe. Được lắm, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tối hôm qua, bị tên tiểu nhân đó bắt chép phạt, nên mệt quá ngủ từ lúc nào không biết, rồi sáng nay lại dậy trễ. Phương Ly chạy hết tốc lực, bán sống bán chết, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực nhìn cánh cổng trường đóng sập trước mắt. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, và những ai đi trễ sẽ có vinh dự được tuyên dương trước cột cờ. Vậy là cái mắt của người nổi tiếng là cô Ray được trưng ra trước bàn dân thiên hạ thấy và cười nhạo. Còn tên tiểu nhân nào đó thì ngược lại, hoàn toàn ung dung lướt qua cô, bước lên bục cao nhất, đọc tổng kết thi đua tuần qua hàng nghìn ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ của những học sinh khác trong trường. Khi anh ta vừa đặt chân bước đầu tiên lên bục, thì đám con gái bên dưới hò hét ầm ĩ như muốn cùng nhau thi tràn lên đây để sát phạt. Mấy nữ sinh này thích gì ở anh ta nhỉ? Quan trọng hơn là tại sao đến cả ông trời cũng thích anh ta hơn cô? Kết thúc buổi lễ, Phương Ly gác gương mặt ảm đạm như mất tiền dọn rác sân trường cùng những đồng bọn đến trễ. Hai ngày bị phạt hai lần, tất cả đều có liên quan đến cái tên Lâm tiểu nhân đó. Lúc cất chổi rồi mang cặp vào, trên đường quay lại lớp thì cô có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như có ai đó theo mình, nhưng nhìn lại thì lại chẳng có ai. Cô cố gắng đi nhanh, nào ngờ... Bốp! Cô bị một vật thể đập từ phía sau, đầu đau nhói, chân khuỵu xuống rồi ngất xỉu. Ồ, tỉnh rồi à. Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên, Phương Ly từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi nào đó. Đây chẳng phải là nhà kho sau trường. Tia nắng xuyên qua lỗ thủng trên tường, chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô thấy mơ hồ. Nhưng vẫn nhìn ra được, ngay bên cạnh cô, khắp nơi là sách vở bị xé tan tành, chẳng còn tờ giấy vụn nào. Nhìn đi, lát nữa mày cũng sẽ được như chúng thôi. Tô Huyền cất giọng khinh miệt. Vậy là bọn này lại bắt cóc cô đến đây để hành hạ. Rốt cuộc có xem cô là con người hay không? Nhìn mày đến con người còn không giống. Chẳng biết anh Giang Tuấn sao lại có thể chết mê vì một đứa như mày, còn rủ mày đi xem ca nhạc. Dạ là vậy. Là bọn họ biết chuyện hôm qua nên mới làm ra như thế này. Chị à, người ta có kỹ năng, chúng ta làm sao so sánh được. Một cô gái phụ họa theo rồi cả đám cười hả hê. Thế các người có muốn học không? Tôi dạy cho nhé. Phương Ly không hề sợ hãi. Bóp! Năm ngón tay in hẳn trên mặt của cô. Không sợ chết mà còn lớn lối hả cái con này. Tôi huyền điên tiết gào lên. Kẻ không giống người mới là các người, ỷ đông hiếp yếu. Mày đen nhớ thân phận của mày ra sao? Mày chỉ là một con ở thấp kém, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Thế thì sao? Cô cao quý nên anh ấy mới không thèm cô. Tôi huyền giơ chân, giáng thẳng một cú vào bụng cô, làm cô mất đà ngã lăn ra. Chị Tô Huyền, bây giờ phải xử nó thế nào mới tốt chị? Phải đợi chị ấy đến đã. Tô Huyền chốc chốc lại liếc nhìn ra cửa. Chị ấy, lẽ nào... Cái Cánh cửa nhà kho bật mở ra, đón những tia nắng chiếu vào cùng một bóng dáng xinh đẹp, khiến ai mấy đều hướng mắt về đó. Cuối cùng thì cũng được diện kiến chủ mưu rồi. Mà thôi, nói thật, Phúc cũng đoán được trong đầu. Lạc Anh nhàn nhã bước tới, mỗi bước đi đều mang theo một sự đắc ý. Chồng em vẫn còn khỏe nhỉ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.